Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 708, suy nghĩ chu toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy, lời nói ra khỏi miệng Mạc Cảnh Thâm, cô thực sự kinh ngạc. Em nói xem, nếu Bạc Dạ biết là anh Diêm Liệt, anh ta có đánh nhau với anh không? Mộ Thiền bị Mạc Cảnh Thâm trêu cho tức cười. Anh thật sự quá xấu, Bạc Dạ là người rất tốt. Ai bảo anh ta thèm muốn người của anh? Anh nghiêng đầu nhìn Mộ Thiền đầy trìu mến, giọng điệu có chút giống đứa trẻ bị giật mất món đồ yêu thích. Lúc đó Bạc Dạ ở cùng ký túc xá với em, mặc dù anh rất yên tâm, nhưng vẫn trang bị giám sát trong ký túc xá của em. Mạc Cảnh Thâm ôm Mộ Thiền cùng nhau nhớ lại những chuyện ở đảo vô danh đó. Nghe câu chuyện anh kể, Mộ Thiền cảm thấy rất buồn cười, nhưng cũng rất cảm động. Sau khi cô rời Hải Thành 4 năm, cho dù Mạc Cảnh Thâm mất gần 1 năm mới tìm được cô, anh cũng âm thầm đồng hành cùng cô 3 năm. Trong những ngày này, Mộ Thiền không thể tưởng tượng được Mạc Cảnh Thâm sẽ dùng sự kiên trì nào để giữ lấy đến cùng. 2 giờ chiều, đến Giang Nam, hai người dừng xe ở ven đường, đi thẳng đến thị trấn nhỏ ở Giang Nam. Bước vào thị trấn nhỏ ở Giang Nam, họ có thể nhìn thấy kiến trúc cổ kính, phong cảnh tao nhã và những nét đặc sắc. Mộ Thiền nắm tay Mạc Cảnh Thâm, cả hai đi lang thang trong thị trấn, cảm nhận những phong tục dân gian giản dị và những tòa nhà cổ kính của thị trấn, điều này khiến hai người cảm thấy dễ chịu ngay lập tức. Thiền Thiền, chúng ta nên tìm một nơi để ở trước. Nếu không, chúng ta sẽ ngủ trên phố vào buổi tối. Tuy rằng đưa Mộ Thiền ra ngoài du lịch nhưng anh không có chuẩn bị gì, Mạc Cảnh Thâm vẫn cần cân nhắc những vấn đề này. Em đã sắp xếp mọi thứ. Mộ Thiền nhìn lại anh cảm thấy mãn nguyện. Hồi đó, một trong những khách hàng của công ty chúng tôi đến từ Giang Nam, em đã liên hệ với anh ấy để tìm một chỗ cho chúng ta. Chấm, nhanh như vậy, Mạc Cảnh Thâm duỗi tay bóp má cô, đứng đối diện nhìn cô. Thiền Thiền, em đã làm xong mọi việc, sau này anh sẽ được em cưng chiều đến mức không thể rời đi, phải làm sao đây? Đó là tốt nhất, Mộ Thiền thích thú nhìn anh. Xin chào, cô là... Cô Mộ Thiền, hai người đang đứng trên cầu, đang nói chuyện thì thấy một người đàn ông đi tới gần Mộ Thiền và hỏi rất lịch sự. Vừa rồi hai người đã liên lạc với nhau qua điện thoại di động, hẹn gặp nhau trên cầu, Mộ Thiền không nghĩ người kia đến nhanh như vậy. Vâng, là tôi, anh có phải là Tiểu Lê không? Là tôi, vừa rồi Trần Đồng đã thông báo với tôi rằng có một nhà cho thuê ở đằng kia với đầy đủ tiện nghi, nhưng giá cả hơi đắt. Tiểu Lê trong trang phục giản dị cười thật thà và kể lại cho Mộ Thiền nghe tình hình. Anh có thể đưa chúng tôi qua xem được không? Đàm Mỹ hát văn, giá cả không phải là vấn đề, hoàn cảnh hiện tại nên ổn định càng sớm càng tốt, tốt nhất nên để Mạc Cảnh Thâm nhanh chóng nghỉ ngơi. Không có gì quan trọng hơn vào lúc này. Được vậy đi theo tôi. Được, Mộ Thiền dẫn theo Mạc Cảnh Thâm. Chúng ta đi qua xem một chút. Hai người đi theo Tiểu Lê qua thị trấn nhỏ Giang Nam, đến chỗ sâu nhất và tìm thấy một ngôi nhà ven hồ. Tiểu Lê cầm chìa khóa mở cửa sân bước vào. Trong khi giới thiệu với Mộ Thiền, anh ta nói. Nhà này là một ngôi nhà được giao bán trên mạng, nhưng vì Trần Đồng nói rằng cô không phải là người thiếu tiền, nên để tôi cho cô xem. Anh ta chỉ vào bên trong và nói, đây là nhà trước đây để lại, sau này đã được sửa sang lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài nhìn có vẻ hơi cũ, nhưng bên trong đã được sửa sang lại hoàn toàn mới. Tầng 3 có nhiều cửa sổ cao từ trần đến sàn, ban ngày có thể đón ánh nắng, ban đêm có thể ngắm cảnh hồ. Rất là đẹp, Cảnh Thâm, chúng ta đi lên xem một chút. Mộ Thiền dẫn Mạc Cảnh Thâm, cả hai vào nhà và nhìn quanh bên trong. Như Tiểu Lê đã nói, mặc dù bên ngoài là một ngôi nhà gỗ cũ nhưng trang trí bên trong rất hiện đại và trang nhã theo phong cách Trung Quốc. Ngoài sân còn có trồng một cây hoa quế, bên phải trồng nhiều loại hoa nhỏ đủ màu sắc rất đẹp mắt. Hai người lên lầu, xem qua cách bài trí của căn phòng, sau đó đi lên gác xếp ở tầng 3, với tầm nhìn toàn cảnh 360 độ và ánh sáng tuyệt vời. Ngôi nhà này rất hợp ý cô và Mạc Cảnh Thâm. Không tệ, Mạc Cảnh Thâm cũng thích ngôi nhà và nói với Mộ Thiền. Mộ Thiền cũng cảm thấy rất thích, lập tức thương lượng giá cả với Tiểu Lê, đưa tiền cho thuê một tháng. Vì giá cả hợp lý nên Tiểu Lê bỏ đi mà không nói gì. Trước khi rời đi, Mộ Thiền yêu cầu Tiểu Lê tìm một vài người dọn dẹp. Vào buổi chiều, Mộ Thiền và Mạc Cảnh Thâm đi đến một cửa hàng gần đó để mua một số nhu cầu thiết yếu hàng ngày, và trở về nhà với những túi lớn nhỏ. Người dọn dẹp nhà đã đến, khi họ dọn dẹp thì nhân viên vệ sinh cũng cùng nhau dọn dẹp. Cho đến 6 giờ tối, mọi thứ đã được thu dọn sạch sẽ. Thanh toán tiền công xong, người dọn dẹp rời đi. Mộ Thiền và Mạc Cảnh Thâm tách nhau ra đi tắm rửa, sau khi tắm xong cùng nằm trên giường nhìn lên trần nhà than thở. Thật mệt quá đi, nằm trên chiếc giường êm ái, vì có Mạc Cảnh Thâm, Mộ Thiền cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cô ngả người tựa đầu vào cánh tay của Mạc Cảnh Thâm, đặt một tay lên ngực anh. Cảnh Thâm, em mệt quá, anh ôm em một chút được không? Được, Mạc Cảnh Thâm hôn nhẹ lên má cô, nằm đè lên người cô và kéo chăn bông từ bên hông để che cơ thể cô. Mạc Cảnh Thâm ôm cô, ngửi thấy mùi thơm của cô, không khỏi hôn lên môi cô, hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp. Thiền Thiền, anh muốn. Sau hai ngày bị tra tấn, Mạc Cảnh Thâm đã hết sức kiềm chế. Người phụ nữ anh hằng mong ước đang nằm cạnh anh khiến anh có bao nhiêu khó chịu. Vì vấn đề thể chất, Mạc Cảnh Thâm không dám điên cuồng làm thử. Nhưng bây giờ ở thế giới của hai người, Mạc Cảnh Thâm thật sự không thể kiềm chế được nữa, dục vọng áp chế đã làm anh không thể nghĩ nhiều. Mạc Cảnh Thâm không ngừng trêu chọc cô, Mộ Thiền cũng cảm thấy khó thở, khi ôm anh cũng có chút khó chịu. Cô ngơ ngác nhìn anh, hồi lâu cũng không biết nói gì. Cô đau khổ giơ tay đẩy nhẹ ngực anh, Cảnh Thâm, cơ thể hiện tại của anh. Mạc Cảnh Thâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhỏ giọng dụ dỗ nói. Thiền Thiền, phiền em vất vả một chút rồi. Hẳn là có thể, anh đã đưa ra một yêu cầu rất trơ trẽn. Cô gái nhỏ trong lòng anh nghe vậy mặt đỏ bừng, giống như đào chín suýt nữa chảy nước ra. Cô mở to hai mắt nhìn anh, hàm răng trắng nõn cắn chặt môi. Anh, cô ngượng ngùng không nói thành câu. Ha ha, sự ngượng ngùng của cô khiến Mạc Cảnh Thâm buồn cười, lòng bàn tay to ôm lấy sau đầu cô, quay đầu lại in môi lên môi cô. Sau khi nếm xong nụ hôn, anh trêu chọc trái tim của Mộ Thiền, khiến cô dần trở nên khô nóng, chuyển thành động chủ động đè lên trên người Mạc Cảnh Thâm. Ngay lúc đó, Mạc Cảnh Thâm nở nụ cười, có chút vui mừng vì ý đồ đã thành công, cách chương.